Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy đưa người đến tiếp ứng. Bạch Ưng à, hãy bảo thuộc hạ của chú mang theo đồ cần thiết hội họp với chúng ta ở bên đó. Bây giờ chúng ta sẽ bay thẳng sang châu Phi. Bạch Ưng vâng dạ rồi đổi hướng máy bay về phía châu Phi. Hoàng Ưng biết trong số bọn họ, Hắc Ưng là người có thân thủ giỏi nhất nên sẽ bảo vệ lão đại tốt hơn anh ta. Vì vậy anh ta cũng không thắc mắc, trực tiếp nối máy liên lạc với Hắc Ưng. Lúc này đây, Lý Tâm ngồi bên cạnh Tề Mặc, cơ thể cô không còn đau nhức. Lý Tâm chăm chú nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt ngờ vực. Lẽ nào cô cũng phải đi sao? Cô không biết đánh nhau, thần thủ cũng chẳng ra sao thì có thể làm gì? Lẽ nào để đưa thức ăn cho đám thổ dân địa phương ư? Vùng núi Capo ở châu Phi, nghe cái tên cũng có thể hình dung ra là khu vực lạc hậu hoang tàn rồi. Lý Tâm còn chưa mở miệng chất vấn thì Tề Mặc đã cất giọng lạnh lùng. Tôi ở đâu thì em ở đó. Lý Tâm cúi đầu lập tức. Cô trong lòng tràn đầy sự hối hận. Biết vậy cô đã không tuyên bố hùng hồn câu này. Lý Tâm đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ máy bay. Phi Châu, nơi có bộ lạc ăn thịt người, nơi có khoáng thạch phóng xạ, kiểu gì cũng thấy một tương lai mờ mịt đang chờ đón cô rồi. Vùng núi Capper là khu vực núi non trùng điệp trải dài 7.000 km. Đây là vùng núi không quá nổi tiếng ở châu Phi, nhưng cũng được nhiều người biết đến. Do địa thế hiểm trở và hoang dã, bàn chân con người hầu như chưa từng tiến sâu vào vùng đất rộng lớn này. Ở mũi Hào Vọng, điểm khởi đầu của dãy núi Capper, Tề Mặc nhìn đám thuộc hạ đang trang bị súng ống đầy mình trước mặt. Hắn chỉ tay lên tấm bản đồ rồi cất giọng trầm trầm. Chia thành hai hướng để tìm kiếm. Hắc Ưng dẫn đầu một đội, Bạch Ưng chỉ huy đội 2. Hai chú hãy tiến vào từ hai hướng đông tây. Các chú hãy lựa chọn một cách nhân lực. Tàu trưởng Bono chỉ cung cấp hai vị trí đại khái. Khu vực tìm kiếm có phạm vi đến hàng trăm km, trong khi đó khoáng thạch chỉ được phát hiện ở cự ly gần. Do đó, Tề Mặc buộc phải sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất là cờ người và máy móc trực tiếp dò tìm. Hắc Ưng vừa từ Đông Nam Á bay sang lập tức nhận lệnh. Bạch Ưng đưa mắt nhìn Ly Tâm. Cô hãy phụ trách công tác thông tin liên lạc, đừng để xảy ra vấn đề gì. Ly Tâm cho rằng cô sẽ đi cùng Tề Mặc và Lập Hộ ở vòng ngoài quan sát tình hình và phụ trách truyền tin. Thấy mọi người đeo mặt nạ kín mít, Lý Tâm cất giọng nghiêm túc. Còn thành vấn đề. Đây chính là sở trường của cô, nên cô có thể bảo đảm một cách mạnh dạn. Tề Mặc gật đầu rồi cất tiếng hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Hắc Ưng và Bạch Ưng đồng thanh lên tiếng. Xong rồi à? Vậy thì xuất phát. Mấy chiếc máy bay cất cánh, bay về phía vùng núi Capper. Chúng ta đang đi đâu đây? Lý Tâm tỏ ra ngạc nhiên khi Tề Mặc đưa cô lên máy bay. Chiếc máy bay của hắn cũng khởi hành về hướng đó. Tề Mặc quan sát dải núi ở phía dưới qua chiếc ống nhòm quân dụng, rồi vừa cất giọng trầm trầm. Tới khu vực trung tâm nhất. Lý Tâm bất giác co rút miệng khi nghe câu trả lời của Tề Mặc. Cô còn tưởng rằng cô sẽ được ở lại mũi Hào Vọng để theo dõi tình hình từ xa. Lý Tâm hiển nhiên quên mất giá trị của trai. Đây là thứ quý giá đến mức Tề Mặc phải đích thân xông vào khu vực trung tâm. Nhìn vầng mây trăng ở bên ngoài cửa sổ, máy bay, Lý Tâm lắc đầu bất lực. Bây giờ cô muốn trốn tránh cũng không trốn được nha. Oán trách lại càng vô dụng. Điều duy nhất cô có thể làm là đối mặt với hoàn cảnh. Khi biết bản thân không thể nào thoát khỏi cục diện hiện tại, Lý Tâm dần dần không còn cảm giác bất an và lo sợ. Mấy chiếc máy bay phân tán bay về mọi nơi trong không trung. Nhìn đất đen sì ở dưới chân, Lý Tâm bất giác nhíu mày. Cô ngẩng đầu quan sát bốn phía xung quanh. Ở nơi không xa là rừng cây cổ thụ cao đến tít trời. Gió thổi lá cây xào xạc, dải núi dài có độ cao thấp khác nhau. Một con sông nhỏ vắt qua dần núi chảy xuống dưới. Nước sông trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Dưới đất hoa nở rộ, khiến cô rừng không còn vẻ đáng sợ mà mang lại cảm giác lạc vào thế ngoại đào nguyên. Lý Tâm à, đừng đứng bất động ở đó nữa, mau lại đây giúp tôi đi. Lập Hậu gọi Lý Tâm khi thấy cô mày ngắm nhìn xung quanh. Lý Tâm quay người, cô giật bắn mình nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau. Chiếc máy bay trông rất là bình thường đang mở cửa khoang sau. Để từng chiếc ô tô đi xuống. Mấy chiếc ô tô trông rất là quái dị. Bánh xe không phải làm bằng lốp cao su bình thường, mà làm bằng xích sắt giống như là bánh xe tăng. Ô tô đi đến đâu, cây cối và hoa cỏ bị nghiền nát đến đó. Một chiếc máy bay khác đang giữ pháo đạn. Hai người đàn ông hợp sức mới bê nổi khẩu pháo. Vài người ở bên cạnh nhanh chóng lắp ráp vũ khí. Lý Tâm bất giác sờ sờ mũi khi chứng kiến cảnh đó. Tề Mặc quả nhiên là nhà sản xuất vũ khí. Đồ của hắn nhiều, nhưng không phải mất tiền mua. Hiện đại đến mức khiến người khác chỉ biết há hốc mồm. Lý Tâm đến bên cạnh Lập Hộ, cô còn chưa mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net